Chương 649, bái kiến. Chương 649, bái kiến. Nếu như các ngươi đã tới, vậy nói một chút những năm nay Thiên Đô tình huống a. Những năm nay cũng là vất vả các ngươi, đây đều là chúng ta thuộc bổn phận chức trách. Mọi người vội vàng trả lời. Đối với Thiên Đô tình hình gần đây, Viên Vô Thương cũng là có chút ít rõ ràng, thế nhưng hiểu rõ nội dung càng nhiều là về Lục gia, đối với Thiên Đô chỉnh thể tình huống, đối với Thiên Tôn Điện tình huống, hiểu rõ tự nhiên không thể nào kỹ càng. Thấy Thiên Tôn hỏi, Viên Vô Cực lập tức mở miệng, đem Thiên Tôn rời đi Thiên Tôn Điện, phát sinh đại sự đều nhất nhất nói một lần, thỉnh thoảng Thiên Tôn còn có thể cắt đứt hắn, sau đó đưa ra mấy cái nghi vấn. Bởi vì phen này có hỏi có đáp hỏi trọn vẹn rằng có một ngày nhiều thời giờ. Đây cũng chính là đối với tu sĩ mà nói, đổi lại một người bình thường đã sớm đói bụng lắm. Lúc Viên Vô Cực đại khái đem những năm nay chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Viên Vô Thương cuối cùng là đối với hiện tại Thiên Đô có chút ấn tượng. Hừ, ma vực này đối với ta Thiên Đô ngấp nghé thật đúng là sớm đã sớm có, kia mấy nhà ma tu tông môn có cơ hội tuyệt đối không muốn buông tha, không nhìn chúng lao tử tha thứ rộng lượng, lao tử liền các ngươi nếm thử bụng dạ hẹp hòi tư vị. Một đám cho mặt không biết xấu hổ ra hỏa nghe được Thiên Đô ma tu tông môn phản bội Thiên Đô, Thiên Tôn có chút tức giận nói. Viên Vô Cực vội vàng nói, đây là đương nhiên, chỉ là những người kia cũng biết đắc tội ta Thiên Đô, tất nhiên bị chúng ta nhằm vào, ngoại trừ một số cao thủ, bình thường cái khác ma tông cái thứ nhất cũng không thấy được, hiển nhiên là sợ chúng ta trả thù. Lúc này ta xem lại muốn bàn bạc kỹ hơn hảo, rốt cuộc hiện tại chúng ta chủ yếu địch nhân là ma vực ma tu, chỉ cần đem ma vực đánh bại. Những cái này tông môn đối với chúng ta tới nói không lại là kiến hôi mà thôi, đến lúc sau nghĩ như thế nào chư nở dê chi bọn họ liền như thế nào thu thập. Thiên Tôn gật gật đầu, liền đem việc này để tại sau đầu. Đối với hắn như vậy thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, bình thường sự tình căn bản cũng không thả trong mắt hắn, sở dĩ đối với cái này thì có chỗ phản ứng, coi như là tại hạ thuộc cùng hậu bối trước mặt cho thấy một chút thái độ, đối với loại này phản bội người tuyệt không dễ dàng tha thứ. Thế nhưng tại đối với chuyện Lục gia, Thiên Tôn lại không có tỏ thái độ, điều này làm cho Vô Cực lão tổ còn có một cây Thiên Tôn điện tu sĩ đều có chút khó hiểu, nhưng lại không dám mở miệng xin hỏi. Viên Vô Thương rốt cuộc có thương tích bên người, đối với sự tình khác hứng thú cũng chính là nghe một chút mà thôi, cũng không có cái gì cụ thể mệnh lệnh truyền xuống, chỉ là dặn dò Viên Vô Cực để cho hắn hảo hảo hợp tác với Lục gia, đồng thời phòng bị ma vực. Lão tổ, thương thế của ngài đến cùng như thế nào? Lục Thiệ ưu chủ có hay không có thể làm cho lão nhân gia ngài khỏi hẳn? Hiện ở trong Thiên Đô vẫn là có một vị nhất phẩm luyện đan sư, danh khí tuy không bằng Lục Thiệ ưu chủ, nhưng là vô cùng không phiền, hoặc là có thể gọi tới vì lao tổ khám và chữa bệnh một phen. Viên Vô Thương nghe xong, trong nội tâm âm thầm buồn cười, cái gì cao thủ có thể tại đan đạo trên so ra mà vượt đan tôn chuyển thế Lục Thiệ ưu chủ, hoặc là tại vô cùng vô tận tinh hải. Bên trong sẽ có kia lợi vượt qua đan tôn tồn tại, thế nhưng là tại hắn biết khu vực bên trong, có thể vượt qua đan tôn đan đạo tạo nghệ tuyệt đối không có. Nếu như Lục Thiệ ưu chủ cũng không có biện pháp trị liệu thương thế của mình, những người khác cũng nhất định là thuốc thủ vô sách. Bất quá thân phận Lục Vũ thực sự quá kinh người, hắn cũng không dám cũng không muốn hướng những người khác để lộ, liền khoát tay nói, việc này cũng không cần các ngươi quản, sự việc liên quan ta sinh tử của mình, ta làm sao có thể đại ý Lục Thiệ ưu chủ sư thừa đan tôn, nếu là liền hắn cũng không có biện pháp, những người khác tới cũng là đến không, gây chuyện không tốt còn có thể đắc tội với người. Các ngươi trở về liền triệu tập một chút Thiên Đô bên trong có đại biểu tính thế lực thủ lĩnh qua một chuyến, đợi đến ta trước khi bế quan, ta có chút lời muốn nói rõ, cứ như vậy, các ngươi đi thôi. Vô Cực lão tổ đám người vừa ly khai Thiên Tôn chỗ ở, ngay tại Lục gia phân phối trong động phủ thương lượng. Lão tổ không giống như là nhìn không ra Lục gia dã tâm người, hiện tại thái độ như vậy, chẳng lẽ là không đế ta y mà tờ bên trong tám đại trưởng lão bên trong một vị dùng sức méo cảm mong trên tròng râu, cau mày phỏng đoán nói. Làm sao có thể? Có thể tu luyện tới người của thông thiên cảnh làm sao có thể có nhân vật đơn giản, Thiên Tôn nếu như làm như vậy, nhất định là có hắn lý do của mình. Có lẽ Thiên Tôn lão nhân gia ông ta đã cùng Lục gia đã đạt thành bí mật gì hiệp nghị cũng không nhất định, một vị khác trưởng lão nói. Lý đạo nhất nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng, hảo không khách khi nói bậy, nếu quả thật có bí mật gì hiệp nghị, Thiên Tôn lão nhân gia ông ta cũng sẽ không gạt chúng ta, đối với bọn họ kia đợi tầng thứ người đến nói, có thể nói với chúng ta căn bản không cần giấu giếm. Không thể nói với chúng ta, biết chỉ sợ trở thành chúng ta gánh nặng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị Vô Cực lão tổ, trong ánh mắt để lộ xuất vẻ hỏi thăm, còn kém trực tiếp mở miệng. Kỳ thật Vô Cực lão tổ tuy trong lòng có chút suy đoán, nhưng là chỉ là suy đoán mà thôi, tại không có cụ thể biết rõ Sở Thiên Tôn buồn ý thời điểm, hắn là không thể nào nói ra, bởi vậy thời điểm này hắn cũng không có cho ra cái gì đáp án, chỉ nói, Thiên Tôn lão nhân gia ông ta có ý kiến gì hoặc là quyết định hiện tại còn không biết. chúng ta cũng không cần suy đoán lung tung. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem lão tổ lời nhắn nhủ sự tình làm thỏa đáng. Đây là lão tổ trở về sau lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất, nó tầm quan trọng cũng không cần ta nói. Vô cực lão tổ vừa nói như vậy, những người khác cũng không nói thêm lời, nhất thời nghiên cứu lên thiên đô cái gọi là có đại biểu tính thế lực. Việc này kỳ thật không có gì hảo thương lượng, có thể có đại biểu tính thế lực, thấp nhất cũng phải có quy chân cảnh tọa trấn mới được. Nhưng là vừa không chỉ có như thế, đồng thời còn cùng với Lục gia quan hệ hài lòng, bằng không đó chính là tại quét mặt mũi của Lục gia. Mà bây giờ Lục gia đã không phải là trước kia thiên đô thất đại thế gia, bây giờ Lục gia chính là chân chính một phương bá chủ, dù cho vị này bá chủ thành tiểu thời gian rất ngắn, đó cũng là bá chủ, thiên tôn điện cho nên mặt mũi thời điểm cũng tuyệt đối không thể hàm hồ, đây là cơ bản nhất điều kiện. Cuối cùng, mọi người thương định, chỉ là cho Tạ gia, Lâm gia, Vân gia phát ra tin tức, về phần thiên đạo tông đợi mấy cái tông phái lại bị loại bỏ ra ngoài, cũng không phải này mấy cái tông môn bên trong không có quy chân cảnh tu sĩ, cũng không phải cùng Lục gia quan hệ không tốt, mà là ở trong thiên đô, luận lực ảnh hưởng, tông môn thế lực xác thực không bằng thế gia. Bất quá trên thực tế, thiên tôn trở về sự tình cũng căn bản không cần vô cực lao tổ bọn họ đi thông báo thiên đô từng cái thế lực, thiên tôn với tư cách là thiên đô biểu tượng, duy nhất thông thiên cảnh đại năng, hắn trở về mặc dù là tại tam tài đại thế giới. Thế nhưng lấy hiện nay tam tài đại thế giới tình huống, chạy đến nơi đây tới thiên đô tu sĩ khắp nơi đều có, dù cho Lục gia phong tỏa tin tức, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất bị tiết lộ ra ngoài. Mà cái này đối với, Lục gia cũng không có làm đặc biệt tin tức khác phong tỏa, cho nên lúc vô cực lao tổ đám người đi đến tam tài đại thế giới thời điểm, thiên đô nội bộ cùng này có quan hệ tin tức đã bị tất cả thế lực lớn được biết, lại còn nhanh chóng làm ra phản ứng. Lâm gia, Vân gia, Tạ gia này mấy cái bị thiên tôn điện thông báo gia tộc là trước hết nhất biết thiên tôn trở về tin tức, làm ra phản ứng cũng nhanh nhất, lập tức phái ra gia chủ cùng trưởng lão trực tiếp hướng về tam tài đại thế giới chạy đến, tốc độ nếu so với cái khác từng cái thế lực nhanh lên như vậy một ít. Thế nhưng thế lực khác động tác cũng không chậm, nhất là Giang gia cùng Mạnh gia, còn có Triệu gia, cơ hồ là tại nhận được tin tức đồng thời, lập tức liền động viên gia tộc tất cả mọi người, đã làm xong nên tiếp thiên tôn trở về chuẩn bị. Lại còn phái đắc lực nhân thủ đến tam tài đại thế giới đi tìm hiểu tin tức. Thiên đô nội bộ cự ly thiên tôn điện gần nhất, tin tức lưu thông nhanh chóng nhất thiên đô tiên thị ở trong lúc này cũng là có về thiên tôn tin tức truyền ra. Túy tiên lâu, 7-8 phần ghế trên tỷ lệ, hơn 10 vị tu sĩ trong có hơn phân nửa đều tại đàm luận thiên tôn trở về sự tình. Có nghe nói hay không, thiên tôn hắn lao nhân đã trở về, cái này chúng ta thiên đô cuối cùng là có thể thả lỏng. Đúng vậy à, tuy ma vực bị đánh lui. Thế nhưng ai biết ma vực có thể hay không ôm hận trả thù, hiện tại thiên tôn trở về, chúng ta cũng có thông thiên cảnh đại năng tọa chấn, ma vực cho dù tại lớn lối, chẳng lẽ còn sẽ vì chúng ta thiên đô như vậy một cái địa phương nhỏ bé, cùng thiên tôn lão nhân ra ông ta chết dập đầu hay sao, ta như thế nào cảm thấy sự tình có chút không đúng đâu, này muốn nói thiên tôn trở về chuyện lớn như vậy, không nói thất đại thế gia ba đại tông môn, cho dù thiên tôn điện, cũng có thể có chút phản ứng mới đúng chứ, ít nhất cũng phải ra ngoài làm cái nên tiếp há gì gì đó. Thế nhưng bây giờ vô thanh vô tức, các ngươi không biết là trong chuyện này có vấn đề sao, hoặc là này căn bản chính là cái tin tức giả, các ngươi kia đều là từ đâu có được tin tức, kiến thức nửa vời còn ở nơi này khoe khoang, thật sự là không biết sống chết, ngươi biết ngươi nói a đúng vậy a, ngươi biết đã nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy đều đang đợi tin tức đó kia. Lên tiếng phản đối người nghe vậy, hư hư một tiếng, đang lúc mọi người lực hấp dẫn cũng bị hấp dẫn qua, thường phục lấy một bộ không để ý bộ dáng nói. Thiên tôn trở về chuyện này đúng là thật sự, về phần tại sao ta có thể khẳng định như vậy, đó là bởi vì lao tử là Bắc Thần Tông tu sĩ, Bắc Thần Tông có biết không, chúng ta môn chủ là Lục gia thiếu chủ đạo lữ thân đệ đệ hóa, ai hỏi ngươi lai lịch ra sao, ngươi đã nói chuyện thiên tôn phải, cho dù Lục Thiệt U chủ đối mặt thiên tôn kia cũng không. Muốn thành thật thật có người lập tức khinh thường địa ngắt lời nói. Hừ, nói các ngươi cái gì cũng không biết ta, còn không thừa nhận thiên tôn xác thực trở về, thế nhưng không phải là trở về thiên đô. Hiện tại thiên tôn vẫn còn ở tam tài đại thế giới nha. Hắn là bị ma vực hai vị ma tôn truy sát, bản thân bị trọng thương, bị Lục Thiệt U chủ cứu, lúc này mới tại tam tài đại thế giới đặt chân. Muốn nói chân chính trở về, như thế nào cũng phải leo lên mấy tháng, bởi vì Lục Thiệt U chủ đang tại vì thiên tôn luyện đan chữa thương. Hiện tại các ngươi ai còn dám nói Lục Thiệt U chủ không phải sao, nhìn các ngươi là chán sống lại ra, lời này các ngươi nếu tại tam tài đại thế giới nói ra miệng, sớm đã bị người đánh thành phế nhân. Ừ. Lục gia lợi hại hơn nữa đó cũng là Lục gia, ngươi một cái Bắc Thần Tông tam lưu tu sĩ trước mặt chúng ta như cái gì a, có muốn hay không chúng ta đi sinh tử đài trên đánh một hồi, lao tử để cho ngươi ba chiêu a, ngươi dám xem thường chúng ta Bắc Thần Tông, muốn quyết đấu đúng không, hừ, lao tử đấu pháp không được, thế nhưng ta sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội một đồng lớn, ngươi tùy tiện chọn chọn liền chọn, ai sợ ai.